Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Thủ Hộ Sư. Lạc Kinh Phong xem Lăng Phi Dương bóng lưng, nghĩ Gia Thanh gọi lại hắn, nhưng là bất đắc dĩ hắn đi quá nhanh, trong nháy mắt bỏ chạy đến quảng trường phía dưới đi. Lạc Kinh Phong kỳ thực cũng không nghĩ xuất hiện như vậy kết quả. Lăng Phi Dương là Lăng gia cực kỳ coi trọng tân tú. Tuy rằng hắn không thể trở thành Triệu Hồi Sư, nhưng là hắn đã là đại địa kiếm sĩ. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi triệu hồi ra ma sủng. Nhưng nhìn kia ma sủng bộ dáng, Lạc Kinh Phong cũng không cho rằng nàng tư chất tốt lắm mà ni người như vậy. Căn bản không xứng Lăng Phi Dương làm của nàng thủ hộ sư. Quan trọng nhất một điểm, thì phải là Lăng gia cùng Gia Cát gia quan hệ cũng không tốt. Nếu là Lăng Phi Dương lên làm Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư, Lạc Kinh Phong có chút không dám nghĩ đi xuống. Hắn vội vàng chạy đi đuổi theo. Lăng Phi Dương hiện tại đang ở hành động theo cảm tình. Hy vọng có thể khuyên bảo hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng là, làm Lăng Phi Dương tốt nhất bằng hữu. Lạc Kinh Phong minh bạch, Lăng Phi Dương một khi quyết định chuyện, sẽ rất khó cải biến. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt chính và đầu thượng phỉ anh vũ bế xuống dưới. Cùng nó mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chủ nhân, ngươi trưởng thật xinh đẹp, phỉ anh vũ há mồm đã tới rồi một chuỗi khen tặng lời nói. Ngươi tựa như thiên thượng kia minh nguyệt, chiếu sáng lên của ta tâm ni chủ nhân, của ngươi dáng người cũng tốt, tuy rằng ngươi mặc không là gì cả, nhưng là như trước không thể mê hoặc ta kia sắc bén ánh mắt. Theo ta nhìn ra, của ngươi ngực hẳn là, ô ô, được rồi. Phỉ anh vũ miệng lại bị Gia Cát Minh Nguyệt ô thượng. Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt phỉ anh vũ, hung tợn uy hiếp nói. Ngươi lại cho ta nói hưu nói vượn, ta liền đem ngươi điểu mau lấy hết, trực tiếp nướng đến ăn luôn. Minh bạch không có, phỉ anh vũ tiểu nhãn tình trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng sức gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới buông ra nó miệng, ai biết nhất buông ra. Nó sẽ đến câu, a, chủ nhân, vậy ngươi không là thật lưu manh, lấy hết của ta mau, chẳng khác nào cởi sạch ta quần áo a, ngươi dáng người như vậy phì. Có cái gì đẹp mắt, Gia Cát Minh Nguyệt có chút giở khóc giở cười, nhưng là vẫn là hảo tâm tình đả kích nó, nàng có cái dự cảm, về sau ngày, có này phì anh vũ ở sẽ rất phấn khích, ta đây không là phì, ta đây kêu khôi ngô hữu lực. Biết sao, đúng rồi, chủ nhân, ta gọi soái ca, về sau ngươi bảo ta xuất xuất, hoặc là tiểu xuất xuất thì tốt rồi, phỉ anh vũ tiếng huyên náo. Thao thao bất tuyệt, kia tự kỷ thối thí bộ dáng xem Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Còn gọi soái ca, hoa, Gia Cát, ngươi rất lợi hại, triệu hồi ma sủng đều có thể nói, đang ở Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười thời điểm. Một thanh âm sắp tiến vào, sau đó vạn sĩ thần kia hơi mập thân mình liền đụng đến trước mặt đến đây. Cười hì hì xem nàng, giờ phút này vạn sĩ thần còn đỉnh cái đại đầu heo. Đó là buổi sáng bị Gia Cát Minh Nguyệt thải, phía sau hắn đi theo một mặt bất đắc dĩ Thiết Tử Hào. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt tinh nhìn nhìn vạn sĩ thần. Lông mày hơi nhíu, đang chuẩn bị nói chuyện, kia phi điểu liền mở miệng. A, ai vậy, thế nào một cái đầu là hai cái đại? Ta gọi vạn sĩ thần, nhĩ hảo, nhĩ hảo, ngươi vừa mới xuất hiện thời điểm thật sự là phong cách a. Thật sự là thiên địa biến sắc, vạn vật yên lặng a. Vạn sĩ thần hắc hắc cười nói với phỉ anh vũ. Chút không để ý phỉ anh vũ châm chọc khiêu khích, kia chân chó bộ dáng xem ở phía sau Tiết Tử Hạo khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đó là đương nhiên, ngươi dáng người cũng không tệ lắm mà đi được rồi. Ta miễn cưỡng thu ngươi làm, ân ân, ô ô, phỉ anh vũ nghe vạn sĩ thần lời nói. Đó là tâm hoa nộ phóng, đắc ý vênh váo, nói đến mặt sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã lạnh mặt bưng kín phỉ anh vũ miệng. Ngươi có việc, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng xem một mặt cười ngây ngô vạn sĩ thần. Nhàn nhạt hỏi, không có việc gì. A không, không là, có việc vạn sĩ thần vò đầu, cười ngây ngô, Cái kia, ngày mai ngươi có thời gian hay không a? Chúng ta cùng đi triệu hồi sư hiệp hội tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch a, vạn sĩ thần kỳ thực là cố. Lấy dũng khí hỏi ra những lời này. Hơn nữa, cũng làm tốt lắm bị cự tuyệt chuẩn bị. Hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng hắn hiện tại đỉnh cái đầu heo nguyên nhân. Tốt, Gia Cát Minh Nguyệt lại ngắn gọn phun ra hai chữ đến. Ha ha, kỳ thực ta biết ngươi sẽ không đáp ứng a. Ta nghĩ ngươi cũng không có thời gian. A a a a a a, người đáp ứng rồi a. Nha ha ha ha ha, vạn sĩ thần vừa mới bắt đầu còn chưa có lấy lại tinh thần. Tự quyết định nhắc đi nhắc lại, mặt sau Tiết Tử Hạo hung hăng kháp một chút hắn trên lưng thịt béo. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Gia Cát Minh Nguyệt đáp ứng rồi. Kia ngày mai a, ngày mai buổi sáng ta đi cửa nhà ngươi chờ ngươi a, vạn sĩ thần vui mừng xoa xoa tay. Cao hứng không biết cho nên, ân, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn là đơn giản một câu nói. Vạn sĩ thần chính muốn nói gì, lại cảm giác được phía sau một trận xôn xao. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền nhìn đến Nhất Hoa phục tuấn Mỹ nam tử trên mặt mang theo mị hoặc tươi cười. Chính hướng bên này, đến chỗ nào, mọi người tự động tránh ra đến, người chung quanh tầm mắt đều tập trung ở tại của hắn trên người. Là Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói. Lăng Phi Dương đại danh, rất nhiều người đều biết đến. Này không kỳ quái, kỳ quái là, hắn thế nào hướng bọn họ bên này. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấy được Lăng Phi Dương. Ở trong trí nhớ, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại người này. Nhớ lại sao, nàng mày nhíu lại, nếu là dùng lời của nàng đến định nghĩa người này chính là cái tự cho là đúng hoa hoa công tử. Xinh đẹp Gia Cát tiểu thư, nhĩ hảo, đang ở Gia Cát Minh Nguyệt suy tư này Lăng Phi Dương vì sao hướng bọn họ tới được thời. Điểm, Lăng Phi Dương đã đứng ở của nàng trước mặt nho nhã lễ độ mở miệng. Lại xứng tượng hắn tuấn Mỹ trên mặt mị hoặc tươi cười. Càng là xem phụ cận nữ sinh tâm thần dập dờn, khuôn mặt đỏ ửng, giờ phút này Lăng Phi Dương đã ở trong lòng cảm thán. Này Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng mặc không có phẩm vị, nhưng là, dung mạo cũng là nhất đẳng a, còn có nàng mi gian kia cổ tự tin, càng là hấp dẫn nhân ánh mắt, nàng quả thực chính là một khối phác ngọc, nếu là hảo hảo tạo ra, tất nhiên là một cái hấp dẫn nhân vô vật a. Có việc, Gia Cát Minh Nguyệt khẩu khí rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Lăng Phi Dương hơi hơi sửng sốt. Xem trước mắt thiên hạ trong mắt kia che giấu không được không kiên nhẫn. Hắn có chút không thích ứng. Lần đầu tiên, có nữ nhân dùng như vậy thái độ đối hắn. Bất quá, không quan hệ, nếu là chờ chính mình nói ra mục đích, người trước mắt chỉ sợ mừng rỡ như điên đi. Tất nhiên hội bức thiết nhận bản thân làm của nàng thủ hộ sư. Đương nhiên có chuyện, xinh đẹp Gia Cát tiểu thư. Không biết tại hạ hay không may mắn trở thành của ngươi thủ hộ sư. Dùng của ta tâm cùng danh dự đến thủ hộ ngươi, Lăng Phi Dương mỉm cười. Bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi gần từng tiếng nói xong. Chung quanh đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, tiếp theo ầm ầm ồn ào đứng lên. Không có khả năng đi. Tiếng tăm lừng lẫy Lăng Phi Dương cư nhiên muốn làm Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Đây là vì sao? Đã xảy ra cái gì? Mà chung quanh nữ sinh, đặc biệt nữ triệu hồi sư nhóm, ánh mắt toàn bộ bắn ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Hận không thể ở trên người nàng bắn ra vài cái lỗ thủng xuất ra. Đó là lại tiện lại đố. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo cũng là bị trước mắt sở chuyện đã xảy ra khiếp sợ nói không ra lời. Ai cũng thật không ngờ Lăng Phi Dương tới được mục đích cư nhiên là này. Lăng Phi Dương khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút mị hoặc độ cong. Lộ ra hoàn mỹ tươi cười. Đối chính hắn tạo thành oanh động phi thường vừa lòng. Mà hiện tại hắn đã ở tin tưởng tràn đầy cùng đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Nhưng mà, hết chương.